Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ nói, vào phòng tùy em muốn sao cũng được. Nghe vậy, mặt của cô lập tức hồng lên. Bất quá, cô lập tức mở cửa để cho anh ôm đi vào. Thả em xuống đi, em rất nặng. Cô liền bị thả xuống ngay lập tức. Bất quá, anh cũng không tha cho. Tiểu Miêu còn chưa kịp phản ứng thì bị anh bá đạo hôn lên môi. Ngan. Gọi thần, Tiểu Miêu hư. Anh liền rời đi môi của cô, nhưng chưa được một giây. Lại không chống đỡ nổi cái miệng nhỏ nhắn ấy, nên liền hôn lên tới tấp. Hư sao? Cô đâu có hư, xấu nhất chính là anh chứ. Không lịch sự, chưa được sự đồng ý của người ta mà dám thuê phòng. Mặc dù cô rất tuyệt nhiên sẽ không cùng anh làm cái gì, nhưng nụ hôn của anh khiến cô mất hồn. Hai tay cô chống đỡ trước ngực anh, cũng không có khí lực đẩy người ra, chỉ có thể mềm nhũn mặc cho anh định đoạt. Nụ hôn tựa hồ muốn ngay lập tức đem cô nuốt đến bụng, hôn làm cô toàn thân không tự chủ được hòa tan. Ngàn thần mong muốn cùng liều lĩnh hôn, làm cho cô lấy thân báo đáp, một đời chỉ có thể theo bên cạnh anh. Mà cô vốn là chống đỡ ngực anh, muốn kháng cự bằng bàn tay nhỏ bé, bất tri bất giác biến thành vuốt ve anh. Ngàn thần bị cô đụng chạm làm cho dục hỏa càng thêm nóng bỏng. Anh lầu bầu một tiếng, sau đó rời khỏi người cô. Tiểu Miêu giống như bị hụt hẫng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Xảy ra chuyện gì? Không phải muốn tiếp tục đi xuống sao? Mặc dù cô nhất định sẽ phản kháng, nhưng mà vẫn nên tiếp tục. Bất quá, anh tự nhiên lâm trận bỏ chạy. Ngàn thần tựa hồ dùng phần tự chủ còn lại của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào phía phòng tắm. Trong lúc nhất thời, Tiểu Miêu cảm thấy trong lòng có một chút không thoải mái. Theo những gì Tiểu Kim cùng cô nói chuyện, nam nữ hai bên nếu đã có nụ hôn nóng bỏng thì đến thiên hạ đại loạn cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình, nhất định sẽ xảy ra mối quan hệ đó. Việc này, nhưng anh lại cứ như vậy bỏ lại cô, người liền chạy trốn vào trong phòng tắm. Đáng giận, cô hào phóng đáng yêu như vậy, vóc người cũng đâu có giống như mấy tiểu béo muội. Mặc dù sẽ không khiến nam nhân khi thấy ngay lập tức kéo đến thăm hỏi, nhưng cũng không đến nỗi hù dọa bọn họ chạy trốn. Anh là người đầu tiên, cũng là người đáng chết nhất. Khi ngàn thần vừa đi ra khỏi cửa phòng tắm, cô lập tức bật thốt lên không chút suy nghĩ. Anh không muốn em sao? Nếu như so với khi cô mặc bikini hát giống Thái Y Lâm 72 lần, cũng tuyệt đối sẽ không mất thể diện như bây giờ. Cô thật là đại đầu heo, lại đem oán ức ở trong lòng nói lớn tiếng ra như vậy. Cái này nói to như vậy, tưởng chừng như muốn cho ai cũng nghe thấy. Huống chi, anh cũng không phải là người điếc. Thật là xấu hổ, Tiểu Miêu vội vàng bắt lấy cái chăn, đem mình bọc lại. Thật là, có muốn giải oan cũng không được. Cô nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một cánh tay vén nhẹ chăn lên, thấy khuôn mặt đẹp trai rất không thiện lương tiến đến gần trước mặt cô. Sâu trong cặp mắt anh như có bầu trời đêm sáng lấp lánh, cùng Tiểu Miêu bốn mắt nhìn nhau. Cô chú ý tới lông mi của anh thật dài, rất cong, đủ để khiến các đại nữ minh tinh có thể bất chấp tất cả để đổi lấy. Không cần phải nối này gắn nọ, đau đến rụng cả lông mi thật. Tim của cô đập vô cùng nhanh, anh lại gần như vậy, cơ hồ muốn đem cái đầu của mình không chỉ chui vào trong chăn, ngay cả hô hấp muốn sống cũng bị anh cướp đi. Không được, cô rất choáng váng, không biết là bởi vì anh đến gần nên ngất xỉu, bị mị lực của anh làm thần hồn điên đảo. Đầu gối của em còn đau không? À, đúng vậy, đầu gối của cô. Đau lắm, nên cần đưa đi khám gấp, nếu không nửa người dưới có thể sẽ bị tàn phế. Anh xem nào. Ngàn thần vội vàng vén chăn lên, chỉ thấy quần màu trắng của cô bị rách một miếng lớn, trên đầu gối hồng hồng, da hình như đã rách ra chảy máu. Anh không nói không rằng, thẳng tay kéo khóa quần của cô xuống. Làm gì vậy? Có thể quá nhanh hay không? Nếu không cởi ra làm sao thoa thuốc được? Anh có chút lửa giận nói. Tiểu Miêu này đích thị không ngoan chút nào. Đó. Cô buông lỏng lấy tay đang bắt lấy tay anh ra, có chút thẹn thùng nói. Nhẹ thôi, sẽ đau. Những lời này chờ một chút em cũng sẽ nói. Anh đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tiểu Miêu ngu ngốc không hiểu, vốn là muốn hỏi anh tại sao, cũng rất nhanh liền quên. Bởi vì cô đang mặc quần nhỏ có hình mèo Kitty, muốn tìm đồ để che đi, nhưng chăn lại bị anh vứt xuống giường, gối lại cách cô thật là xa. Quan trọng hơn là không thể kéo lực chú ý của anh ra, cho nên hai tay vạn năng không thể làm gì khác hơn là dùng tay nhỏ bé che che giấu giấu.